Sau khi phân hóa, tôi đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 13, C13, ai sờ hát, con nhỏ chết tịch này mày đang nói cái quái gì vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ xảy ra dường như chỉ kéo dài trong tích tắc, Khương Hữu Lễ bất ngờ đến đờ cả người, nhất thời đứng im bất động, mùi hương vấn vít quanh chóp mũi như đang muốn thẩm thấu vào tận sâu trong linh hồn, thật sự rất thương. Lộ Giao Y tựa đầu vào cần cổ trắng nõn của Khương Hữu Lễ. Là người thân quen trên danh nghĩa với Khương Hữu Lễ đã lâu, nàng lại chưa từng có cơ hội được gần gũi cô đến mức này. Để được một lần ôm cô, nàng đã phải đánh đổi biết bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu lý do. Lộ Giao Y ước gì thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi. Nàng lúc nào cũng nghĩ đến ngày này, mòn mỏi chờ mong đến ngày này, cuối cùng cũng đợi được rồi. Nhịp thở nhẹ nhàng của người trong lòng khẽ phả lên cổ Khương Hữu Lễ, khiến vùng cổ cô có chút ngứa ngáy. Lộ Giao Y tham lam hít lấy toàn bộ mùi hương trên người Khương Hữu Lễ. Một mùi hương thật thanh mát, còn chưa phân hóa mà đã thơm như vậy, về sau trở thành Omega rồi sẽ còn thơm đến mức nào nhỉ? Lộ Giao Y thắt chặt hai tay đang vòng trên cổ, khẽ gọi. Đinh đinh, Khương Hữu Lễ xuất thần vài giây. Bên tai chợt truyền đến cảm giác ngứa ngáy khiến cô phải nổi da gà. Khương Hữu Lễ cuối cùng cũng giật mình nhận ra Lộ Giao Y đang làm gì. Ngay lập tức không suy nghĩ mà đẩy nàng khỏi người mình, giọng điệu đầy giận dữ. Lộ Giao Y, mày giờ hơi à? Lộ Giao Y dám cả gan ôm cô. Điên thật rồi, Lộ Giao Y không lường trước được cô sẽ phản ứng mạnh như vậy, hơi lảo đảo lùi về phía sau. Nàng không biết phải nói sao với Khương Hữu Lễ, từ ánh mắt tức giận, vẻ mặt ghét bỏ và giọng điệu gay gắt, nàng dường như hiểu ra Khương Hữu Lễ là thật sự phản cảm đối với việc vừa rồi. Con tim đang nhảy nhót vì hạnh phúc thoáng chốc đứng khựng lại như bị ai bóp nghẹt. Nàng đột nhiên nhớ ra chuyện mà hai mẹ nàng đã kể lại trong bệnh viện, về vết thương của Khương Hữu Lễ. Lúc này Lộ Giao Y mới quan sát kỹ gương mặt cô. Nhìn thấy bên má trái đã bình phục hoàn toàn không chút tổn hại, chỉ có miệng còn ân ẩn một chút máu bầm. Nàng liền đau lòng đưa tay muốn chạm lên mặt Khương Hữu Lễ. Có đau không? Nhưng vẫn chưa kịp đụng vào, Khương Hữu Lễ đã dứt khoát giơ tay chặn lại. Cô vô cùng thiếu kiên nhẫn, đừng có chạm vào tao. Khương Hữu Lễ thực sự cảm thấy con hàng này sốt đến ngáo luôn rồi. Lộ Giao Y chưa một lần nào làm vậy với cô, khi nãy sơ suất để cho Lộ Giao Y ôm đã cực kỳ bù bù LMAO. Lộ Giao Y sao giờ lại còn muốn sờ mặt cô nữa? Có cái nịt. Khương Hữu Lễ nhất định không cho phép Lộ Giao Y chạm người mình dù chỉ một cọng tóc. Lộ Giao Y sượng lại, phản ứng của Khương Hữu Lễ khiến nàng cảm thấy rất buồn. Nàng bất lực nhìn Khương Hữu Lễ, chất giọng đầy oan ức. Khương Hữu Lễ, mày thật sự ghét tao đến thế à? Biết rồi còn hỏi. Khương Hữu Lễ hất cằm, Lộ Giao Y đành yên lặng, gương mặt phức tạp nhìn cô. Con nhỏ ngạo kiều khó ưa. Khương Hữu Lễ cũng cau mày suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra lý do khi nãy Lộ Giao Y ôm mình có lẽ là vì ơn cứu mạng lần trước, liền vênh mặt mở miệng nói mà không nề nang gì. Mày đừng có tưởng tao bảo vệ mày là mày có thể tùy ý đụng chạm tao. Quan hệ giữa chúng ta không tốt đến thế đâu ấy, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lộ Giao Y rất muốn nói bản thân mình không hề nghĩ như thế, nàng cảm thấy thật oan ức. Nhưng nàng hoàn toàn không có biểu hiện ra bên ngoài, ngược lại còn rất tức giận. Khương Hữu Lễ lúc nào cũng cáu gắt như vậy với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói không sai, đối xử với kẻ có cái tôi cao càng mềm dẻo thì sẽ càng được nước lấn tới. Nói chuyện với Khương Hữu Lễ, vẫn là phải cứng đối cứng. Lộ Giao Y nhanh chóng bình tĩnh lại, giấu đi toàn bộ tâm tư tình cảm của bản thân suýt chút nữa đã không nhịn được mà nói ra, trở về dáng vẻ ngàn năm băng lãnh, thản nhiên nói. Ảo tưởng, đờ. Ai muốn đụng vào mày? Khương Hữu Lễ, ô, cô em này bị đa nhân cách à? Ôm người ta xong trở mặt không nhận, so với chuyện ép, CKG mang bạn lên giường rồi hôm sau phủi mông bỏ đi, rốt cuộc có cái gì khác nhau thế? Khương Hữu Lễ nổi giận chỉ vào Lộ Giao Y, thế vừa nãy còn ôm tao làm gì hả đồ điên này? Lộ Giao Y vẻ ngoài bình thản, không chút cảm xúc nói. Mày coi đó là cái ôm cảm ơn mày vì lần trước đã cứu mạng tao không được hay sao? Việc gì phải suy bụng tao ra bụng mày như thế? Khương Hữu Lễ giận bầy màu. Cô phát điên lên muốn đấm cho Lộ Giao Y một cái. Mày còn định sờ tao nữa còn gì? Chẳng lẽ cũng là để cảm ơn à? Lộ Giao Y. Sờ, từ này có vẻ không được, trong sáng lắm. Khương Hữu Lễ, mày nói như vậy vào tay người khác lần nữa thì đừng có đổ hết tội lên đầu tao. Hai hàng lông mày Thanh Tú hơi nhăn lại, Lộ Giao Y ngẩng đầu bình tĩnh nói. Hôm trước tao nghe mẹ kể mày vì cứu tao mà bị thương, tiện thể chạm lên mặt để kiểm tra chút thôi, cũng đâu có ăn thịt mày, việc gì phải gay gắt như vậy. Nghe vậy, Khương Hữu Lễ tự nhiên liên tưởng tới chuyện lén lút đi bệnh viện ngày hôm qua. Trong lòng có hơi nhột, cô dần mất đi khí thế, hơi hạ giọng. Kể cả như thế cũng đừng có tự tiện chạm vào tao. Hơ, Lộ Giao Y cười mỉa mai. Làm như tao cần, nàng kiêu ngạo đưa mắt lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong veo như pha lê của Khương Hữu Lễ. Mày có quỳ xuống xin tao thì tao cũng không bao giờ chạm vào mày đâu. Giọng nói bình bình không chút nhấn nhá, tựa như đang đơn giản tường thuật một sự thật hiển nhiên vậy. Khương Hữu Lễ, mày điên à, thằng bố mày muốn xin mày chạm vào bao giờ? Ai sờ hát hát hát con nhỏ chết tịch này mà đang nói cái quái gì vậy hả? Lộ Giao Y, nên vậy, Khương Hữu Lễ, ủa nghe quen quen nha. Lại là, nên vậy, nói như kiểu bà đây vã đến mức phải cầu xin mày đụng chạm thế. Thôi được, cô hiểu rồi. Kể cả cô có tự luyến đến mấy, Lộ Omega cấp S lừng danh Giao Y này sẽ vĩnh viễn hơn cô một bậc. Khương Hữu Lễ cực kỳ đau đầu, không muốn cãi nhau tay đôi với Lộ Giao Y nữa, liền thẳng thắn. Ok bạn, bạn là nhất, bạn ôm tôi để cảm ơn, tôi không thèm so đo nữa. Hiện tại tôi cũng đang rất tốt, thương tích gì đó coi như là hết rồi đi. Giờ mày quay về với má tao đi vào trong với ba, cho tao buổi tối cuối tuần bình yên đi được không? Cô nói xong đã ra hiệu muốn đóng cửa. Chào, không tiễn, Lộ Giao Y vội vàng cản lại. Khoan, Khương Hữu Lễ nhăn mặt dừng lại, nhìn Lộ Giao Y. Sao nữa, Lộ Giao Y? Tao muốn biết lý do tại sao mày lại ghét tao như thế. Khương Hữu Lễ, ghét một người còn cần phải có lý do à, Lộ Giao Y, hay tại tao đã làm gì mày? Khương Hữu Lễ đột nhiên bị Lộ Giao Y chất vấn, liền không biết nên nói gì. Đơn giản vì đứng trước câu hỏi của Lộ Giao Y, bản thân cô không hề có đáp án. Còn nữa, cái biểu cảm oan ức thoáng thấy trên mặt của nàng ta đây là sao? Lộ Giao Y cũng không có làm gì sai với cô. Nhưng cũng không thể bảo tao muốn thì ghét muốn thì gây sự được. Ai bảo mày thở, không có lý do sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Giao Y trong nháy mắt đã hiểu ra, nàng hề tức giận trước câu nói vừa rồi của Khương Hữu Lễ, càng không cảm thấy oan ức nữa. Ghét trong định nghĩa của Khương Hữu Lễ là kẻ thù bị thương sẽ lén lút đến thăm sao. Nàng nhìn Khương Hữu Lễ, nói, nếu đã ghét tao đến vậy, thế hôm trước mày còn đến bệnh viện thăm tao làm gì? Khương Hữu Lễ nghe xong, hai mắt mở to, tim như hững một nhịp. WTF, Lộ Giao Y làm sao lại biết được chuyện đó? Lẽ nào gì quan? Cô lập tức cười khẩy một tiếng che giấu đi sự lúng túng trong lòng. Khương Hữu Lễ cô còn lâu mới chịu lật bài ngửa. Nói vớ vẩn gì đấy cô em? Con mắt nào của mày thấy tao đi vào bệnh viện? Lộ Giao Y sớm đã đoán được Khương Hữu Lễ sẽ thoái thác. Đừng giả vờ, Khương Hữu Lễ hơi chột dạ. Sao tao phải giả vờ? Mày thì biết cái gì? Lộ Giao Y, lúc đó chính mắt mẹ tao nhìn thấy mày đi vào bệnh viện. Tao cùng bọn Hoài An đi chơi cả chiều hôm đấy thì làm sao gì quan nhìn thấy được? Khương Hữu Lễ không nhận ra mấy lời mình vừa nói đang vả nhau bôm bốp. Lộ Giao Y, vừa mới khỏe lại thì nên tu tâm dưỡng tính, đừng đi bịa đặt về tao như vậy. Lộ Giao Y trong lòng cười lạnh một tiếng, dứt khoát vạch trần. Khương Hữu Lễ, tao còn chưa nói là mẹ quan hay mẹ lộ nhìn thấy, làm sao mày đã đoán được là người nào? Chưa kể tao cũng đâu có nói là buổi chiều, sao mày lại biết? Khương Hữu Lễ, Lộ Giao Y, đúng nhận, sai thì cãi đi. Khương Hữu Lễ lặng lẽ dương cờ trắng đầu hàng, Lộ Giao Y vẫn chưa buông tha. Mày ngoài miệng nói ghét tao, sau lưng lại gạt mọi người chạy đến bệnh viện tìm tao. Mày không cần tự lừa dối nữa, Khương Hữu Lễ. Mày là đang lo lắng cho tao. Khương Hữu Lễ bị dồn ép, bối rối đến mức cả gương mặt đều đỏ bừng lên. Lo lắng cho Lộ Giao Y, tận thế đã đến rồi sao? Không thể nào, có mà con nhỏ này đang mượn cớ nói vớ vẩn ấy. Khương Hữu Lễ liền không ngần ngại thừa nhận. Đúng, chờ hôm đấy tao đến bệnh viện bị dì quan nhìn thấy, là tao muốn đến xem mày đã oằng. Hay chưa, vậy thì sao? Tất nhiên đây không phải là lời thật lòng. Nhưng bị vạch trần thẳng mặt như vậy, mấy ai có thể bình tĩnh nổi chứ? Lộ Giao Y, không ngoài dự đoán, Giận rồi, nàng không nhanh không chậm nói, nếu mà thật sự mong tao chết thế, sao hôm đó còn liều mình bảo vệ tao, chứ chẳng lẽ tao lại thấy chết không cứu hay gì? Khương Hữu Lễ hùng hổ giải thích, tao là người lương thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui, muốn trở thành học sinh ngoan thì có sao? Đổi lại là bất kỳ ai khác mà không phải mày gặp nguy hiểm, tao cũng chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Lộ Giao Y, có đến mức cái gì cũng không thiết nữa như lúc cứu tao không? Thậm chí là cả mạng sống. Khương Hữu Lễ tất nhiên hiểu ý của Lộ Giao Y, cô khinh khỉnh nhìn nàng. Chẳng lẽ mày nghĩ mày là người đặc biệt nhất à? Lộ Giao Y, sao tao trước đây không biết mày lại tự luyến như này nhờ? Ánh mắt của Lộ Giao Y thoáng hiện lên một tia mất mát. Nàng biết chứ, nhưng vẫn hy vọng sẽ không phải đối diện. Trong lòng Khương Hữu Lễ xưa nay đều chưa từng có nàng. Lộ Giao Y, Khương Hữu Lễ nói, đừng hiểu lầm nữa. Lộ Giao Y cứng đờ người. Hiểu lầm sao? Nàng rũ mắt xuống, ở góc không ai nhìn thấy được, cắn chặt môi dưới để ngăn lại xúc động. Thật đáng ghét, Khương Hữu Lễ não chậm phát triển không hiểu tâm ý nàng thì cũng thôi đi. Nhưng sao cứ nói những lời khó nghe như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này tao giúp đỡ mày, đừng coi tao là ân nhân cứu mạng xong mang ơn gì gì đấy. Tao thật sự không cần mày phải làm gì hay là cần mày phải cảm kích tao. Khương Hữu Lễ thản nhiên nói mà không để ý đến tâm trạng người đối diện. Kể cả hôm đấy tao nhìn thấy con mèo con chó đang gặp nguy hiểm, tao vẫn sẽ lao vào cứu giúp. Mày có hiểu không? Cách nói chuyện như là đang dỗ trẻ con vậy. Lộ Giao Y, Khương Ngữ Văn còn dám làm phép so sánh nàng với con chó con mèo sao? Nàng ngẩng đầu lên lườm cháy mắt Khương Hữu Lễ, sau đó giơ chân lên mạnh mẽ đá vào xương bánh chè của cô. Khương Hữu Lễ, mày là đồ khốn. Xong xuôi liền dứt khoát quay lưng rời đi. Khương Hữu Lễ ôm chân trong đau khổ, R3N gì vài tiếng. Đau hơn cả bị người yêu cũ cắm sừng. Cô cúi người xuống ôm đầu gối trái, không quên hướng về phía bóng lưng của Lộ Giao Y gào lên. Mày cay cú cái gì chứ? Nói đúng quá hay sao mà cay? Lộ Giao Y không mảy may quan tâm, một đường đi thẳng về nhà. Khương Hữu Lễ cáu mà không có chỗ phát ti ba tê. Lộ Giao Y lần trước đã ngứa chân dẫm cô một phát, bây giờ lại đá đầu gối cô. Cái sở thích B3N thái gì vậy? Bà già khùng L0Z, không khí xung quanh vẫn thoang thoảng hương hoa dạ lan trên người Lộ Giao Y, Khương Hữu Lễ nhịn không nổi hít vào một ngụm. Lộ Giao Y không hổ danh là Omega cấp S, mùi cơ thể thơm đến điên đảo chúng sinh, khiến cho cô nhất thời không phân biệt được đây liệu có phải là mùi tin tức tố hay không. Nhắc đến tin tức tố, Khương Hữu Lễ chợt nhớ ra một chuyện. Đã sắp đến thời điểm cô phân hóa rồi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chỉ là trận cãi nhau rất bình thường thôi, các bạn đừng quá lo lắng. Lễ Lễ của chúng ta thành công chọc giận vợ rồi. Có nhiều tình yêu hỏi mình bao giờ Lễ Lễ phân hóa, sẽ rất nhanh thôi. Các bạn đừng nôn nóng, editor có lời muốn nói. Suy bụng ta ra bụng người nhưng mình để vậy cho ló hài cốt. Lần trước là lần Tiểu Lễ tự nhận mình quấy rối tình đê. C ấy, là vĩnh biệt cuộc đời á, cách chương.